Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 98 phẩm bị đoạt, ta ông ngoại tất cung tất kính thủ cả đời phần mộ tổ tiên. Nguyên lai chính là cái vỏ rỗng, cái gì cũng không có, thật là buồn cười, Đường Thời cười đến vẻ mặt trào phúng, không biết là ở tự diễu, vẫn là trào phúng tổ tông thật sẽ đùa bỡn người, không đúng. Hẳn là có cái gì? Xem bên kia, Viêm tự nắm lấy đèn pin, đem ánh sáng chuyển hướng một cái khác phương hướng. Nơi đó tới gần Đại Mạc bên cạnh địa phương có một cái cao hơn tới thạch đài. Thạch đài chừng nửa người cao, phi thường bình thường, mặt trên cái gì cũng không có. Liền cơ bản hoa văn trang sức cũng không. Phảng phất nguyên bản chính là một khối vứt đi tảng đá lớn khối. Cho nên Đường Thời mới không quá nhiều chú ý nó, hai người bước nhanh đi đến trên thạch đài. Nương ánh đèn nhìn kỹ xem, thạch đài là than trì sắc, mặt trên có ba cái địa phương nhan sắc do địa phương khác muốn thâm. Thuyết minh này ba cái vị trí thượng nguyên bản bãi có cái gì? Chẳng qua hiện tại không thấy, xem này nhan sắc hình dạng, hẳn là ba cái hình vuông hộp trạng vật, đồ vật bị ai lấy đi rồi. Bọn họ đều rất rõ ràng, truy. Đường Thời khẽ quát một tiếng xoay người liền hướng cửa động chạy. Hắn đã xác định, đồ vật bị phương thân cầm đi. Nếu hệ thống nói làm Đường Thời đi vào đại mộ thu thập nguyên tổ cốt trần. Như vậy ba cái hộp giữa. Ít nhất có một cái hộp trang có nguyên tổ cốt trần. Tiểu tâm thương thế của ngươi, Viêm tự ra tiếng nhắc nhở. Quả nhiên. Đường Thời không chạy hai bước liền tê tê, dừng. Đau đến nhe răng trợn mắt, Viêm tự đuổi theo. Một tay đem người chặn ngang bế lên tới. Ngẩng đầu nhìn sang cái kia cửa động. Dự đánh giá một chút ông cá nhân có thể hay không nhảy lên đi, Đường Thời giật giật. Muốn xuống dưới, mượn ngươi lực đưa ta đi lên. Ông ta không thể đi lên, Viêm tự cũng biết. Lấy bọn họ hiện tại đều là thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả. Thể năng tuy rằng đề cao mấy chục lần, nhưng bằng cái này độ cao cũng mang cá nhân, khẳng định không thể nhẹ nhàng nhảy lên đi. Viêm tự đem người buông xuống. Lấy đầu gối cùng đôi tay vì lót, đương Đường Thời dẫm lên đi thời điểm, bỗng nhiên phát lực, đem Đường Thời ném đi lên. Như vậy Đường Thời không cần chính mình sức lực, kéo duỗi không đến miệng vết thương, cũng liền không như vậy đau, Đường Thời nhảy lên ra đại mộ. Bị trước mắt cảnh tượng cả kinh sửng sốt, đại mộ chung quanh vây đầy người, mỗi người trong tay đều cầm đòn gánh, cái cuốc, thậm chí còn có sẻng. Giờ phút này sáng sớm đã đến, ánh sáng xám xịt, như là che một tầng lụa trắng, phiêu phiêu mù mịt, như ẩn như hiện, cầm đầu chính là một cái cao gầy trung niên nam nhân. Vừa thấy hắn kia bộ dáng khiến cho Đường Thời nghĩ đến, lão bí thư chi bộ. Hắn hình tượng quá phù hợp, vẻ mặt chính phái phân tử trí thức dạng, Đường Thời suy đoán, hắn khả năng chính là Mai Trấn đương nhiệm trấn trưởng. Lúc này Viêm tự cũng từ đại mộ nhảy ra tới, trấn trưởng nhìn lên hai người đều đến đông đủ, giơ tay một lóng tay bọn họ, hô to một tiếng, các hương thân, bắt được này hai cái trộm mộ tạc, dám động Mai Trấn phần mộ tổ tiên, tuyệt đối không thể tha thứ bọn họ. Đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, múa may đặc cụ quê cha đất tổ hơi thở, vũ khí. Hướng Đường Thời cùng Viêm tự vây đổ lại đây. Đường Thời đứng ở khung đỉnh phía trên, mắt lạnh đảo qua, nhàn nhạt nói, ai là trộm mộ tạc, kia, lão bí thư chi bộ phi thường phẫn nộ duỗi tay một lóng tay. Nói chính là các ngươi. Các ngươi phá hủy đại mộ, lại vừa mới từ bên trong ra tới. Ngươi đương đại gia là người mù sao? Đường Thời lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi là ai? Kia, lão bí thư chi bộ thở hồng hộc trừng mắt. Đi theo bên cạnh hắn một cái cường tráng nam nhân. Đáp, vị này chính là chúng ta Mai Trấn trấn trưởng. Cát Nam Lâm Cát trấn trưởng. Các ngươi hai cái đừng nghĩ đi. Dám động Mai Trấn trấn trấn tổ mộ. Các ngươi lá gan không nhỏ, kia trấn trưởng vừa nghe báo ra chính mình tánh mạng, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên, Cát Nam Lâm. Đường Thời suy tư một chút, đối người này không có một chút ấn tượng, Mai Trấn họ Tống so nhiều. Họ cắt thật chưa thấy qua mấy cái. Cái này cắt Nam Lâm phỏng chừng cũng là người bên ngoài. Không phải Mai Trấn dân bản xứ. Chính là một cái ngoại lai người lại như thế nào đương được với Mai Trấn Trấn trưởng chi vị đâu. Đường thời không có thời gian suy tư những việc này. Hắn yêu cầu đuổi theo phương thân. Đại mộ đồ vật đang ở trong tay hắn, ta khuyên các ngươi tốt nhất tránh ra. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, đừng làm trở ngại ta. Trấn trưởng khinh miệt hừ lạnh. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, dám động Mai Trấn phần mộ tổ tiên. Các ngươi cũng đừng muốn chạy ra cái này địa giới. Vây quanh bọn họ quần chúng lại đi phía trước thượng một bước. Một đám trong mắt thiêu đốt lửa giận. Giống như bị bào phần mộ tổ tiên thật là nhà bọn họ giống nhau, đường thời cười lạnh một tiếng. Thật là chơi đến một tay hảo âm mưu. Phương thân hiển nhiên cùng cái này Trấn trưởng nội ứng ngoại hợp. Đường thời cùng Viêm Tự gặp được phương thân nanh vuốt thức tỉnh giả sẽ một hồi cuồng sát. Nhưng đối mặt người thường liền không giống nhau. Chỉ cần hơi chút có điểm lương tri người đều sẽ không đi khó xử người thường. Huống chi là này đó vì giữ gìn Mai gia phần mộ tổ tiên Trấn dân đâu. Đường thời càng là vô pháp xuống tay, đường thời lúc này mới đột nhiên minh bạch chuyện này ngọn. Nguồn, hắn nói Trấn trên Trấn dân như thế nào sẽ ít như vậy đâu. Nói không chừng đại bộ phận Trấn dân đều bị chuyển rời đến một cái khu vực. Bị lặng lẽ trông giữ lên mà không tự biết, nếu muốn bí mật đào mộ. Khẳng định sẽ không làm người thường lại đây bên này đi dạo. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó tuổi trẻ lực tráng bị nô dịch nam nhân. Những cái đó bị ném tới Trấn ngoại đi lão nhân. Phỏng chừng là phát hiện bọn họ ở quật mộ. Lại khóc lại mắng, sợ kinh động sớm bị Trấn an hảo cũng chẳng hay biết gì Trấn dân. Chỉ có thể đem bọn họ ném văng ra. Lại tìm cái cớ, đem những cái đó lão nhân cùng Trấn ngoại dân chạy nạn cùng diệt trừ. Như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay đem chuyện này hoàn toàn giấu ở đường thời không? Nghĩ ra, cái này phương thân phế đi như vậy đại kính rốt cuộc là đồ cái gì? Nếu đào còn sợ người biết không? Vẫn là nói, hắn từ phần mộ tổ tiên lấy đi đồ vật, là không thể bị ngoại giới biết đến. Đường thời bỗng nhiên nhớ tới kia mấy cái ở Trấn ngoại bị hắn cùng Viêm Tự chặn giết thức tỉnh giả. Nhắc tới qua tổ chức, bọn họ đều thực hướng tới cái kia tổ chức, hy vọng có thể thông qua phương thân gia nhập. Nói cách khác, phương thân hiện tại là nào đó tổ chức thành viên, tính thời gian. Lúc này các nơi lớn nhỏ tổ chức cùng đoàn đội cũng xác thật nên thành lập đi lên. Đường thời tưởng không rõ. Phương thân gia nhập cái kia tổ chức như thế nào biết Mai gia phần mộ tổ tiên sự. Giống như hắn phía trước liền biết bên trong sẽ có này tam dạng đồ vật dường như, điểm đáng ngờ quá. Nhiều, hiện giờ nhanh nhất biện pháp chính là mau chóng bắt lấy phương thân. Không thể làm hắn mang theo đồ vật đào tẩu, kia chính là Mai gia tổ tông lưu lại, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi. Còn chờ cái gì? Nhanh lên bắt lấy bọn họ. Lúc này, Trấn trưởng đã chờ đến không kiên nhẫn, thúc giục Trấn dân đem này hai cái kẻ cắp bắt lấy, ở cái này đương khẩu. Đường thời miệng vết thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn bối tay mà đứng, ánh mắt lãnh tốt, đem ở đây người đều nhìn lướt qua. Ở đây Trấn dân thế nhưng bị hắn cái này ánh mắt kinh sợ ở. Ngo ngoe dục dịch lại không dám tiến lên, Trấn trưởng giận dữ. Còn chờ cái gì, bắt người, Trấn dân bị thúc giục được mất đi sức phán đoán liền tưởng tiến lên. Đường thời duỗi tay một lóng tay, chỉ hướng đứng ở trong đám người Cát Nam Lâm, lớn tiếng nói, Cát Nam Lâm, ngươi một cái người xứ khác, dựa vào cái gì tới quản Mai Trấn sự, Mai Trấn cư nhiên tuyển một cái người xứ khác đương Trấn trưởng. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Cát Nam Lâm không nghĩ tới người thanh niên này đi lên liền chọc. Hắn yếu hại, hôm nay hắn là có bị mà đến. Trong đám người ẩn núp không ít thức tỉnh giả, đều là người của hắn. Chỉ cần đem này hai người trẻ tuổi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Y theo hắn cùng phương thân trao đổi điều kiện, chỉ cần phương thân có thể mang theo đại mộ đồ vật rời đi. Như vậy Mai Trấn chính là hắn vật trong bàn tay, có thể ở như vậy loạn thế đương một phương thổ hoàng đế. Hắn sao có thể buông tha lần này cơ hội, Cát Nam Lâm tức giận. Ta tuy rằng là người xứ khác không giả, nhưng ta đối Mai Trấn làm cống hiến đều là rõ như ban ngày. Huống chi ta còn là Mai Trấn cấp bậc tối cao thức tỉnh giả. Chỉ có ta mới có năng lực bảo hộ bọn họ, nếu không có ta, nhìn xem Mai Trấn này đó nam nữ lão ấu còn có thể hay không sống đến bây giờ. Đường Thời làm bộ cho hắn vỗ tay, châm chọc nói thật tốt, cấp bậc tối cao thức tỉnh giả. Ngươi thực vinh hạnh, ngươi thực tự hào, ta hỏi ngươi, ngươi bốn phía thu thập giống dạng con mồi, mục đích là cái gì? Muốn ta tới nói cho đại gia vẫn là chính ngươi nói. Cát Nam Lâm mày nhăn lại, trong mắt hiện lên âm ngoan, dư quang nhìn lướt qua bên người tráng hán. Kia tráng hán lập tức mở miệng nói, chúng ta Trấn trưởng là người bận rộn, không rảnh cùng ngươi ở chỗ này càn quấy. Các hương thân, đừng nghe bọn họ vô nghĩa, bọn họ chỉ là ở kéo dài thời gian, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định phải đem này hai cái trộm mộ tặc bắt lấy. Liên tính bọn họ là thức tỉnh giả cũng không sợ, chúng ta người nhiều lực lượng đại, bằng không tổ tông đại mộ bị đào. Tổ tông tức giận, nhất định sẽ hàng tai cấp Mai Trấn, đại gia nhất định không thể nương tay. Đường Thời nhàn nhạt nói, đừng nóng vội động thủ, các ngươi biết rõ ta sẽ không khó xử người thường, mới dám như vậy trắng trợn táo bạo mang theo bọn họ lại đây. Cát Nam Lâm ta chỉ nói một lần, hạn ngươi lập tức đem sự tình ngọn nguồn cùng Trấn dân nói rõ ràng. Nói cách khác, ta, làm, ngươi, chết. Vây đổ Đường Thời cùng Viêm Tự Mai Trấn Trấn dân đều không hiểu ra sao quay đầu xem Trấn trưởng. Có người hỏi, Trấn trưởng, ngài có gì sự gạt chúng ta? Cát Nam Lâm rũ tại bên người tay nhanh chóng nắm chặt. Cơ hồ nhịn không được muốn đích thân động thủ giải quyết rớt cái này không biết sống chết tiểu tử. Ngại với ở Trấn dân trước mặt uy nghiêm, hắn rốt cuộc là nhịn xuống, ngữ khí ôn hòa lại bất đắc dĩ. Các ngươi tình nguyện tin một cái trộm mộ ta cũng không tin ta sao? Ta vì Mai Trấn làm nhiều chuyện như vậy, vì chính là làm đại gia có thể ở cái này mà thế sống sót. Hiện tại chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, diệt trừ kẻ cắp, mà không phải tin vào hắn lời dèm pha ai lạc ngoại. Đường Thời châm biếm một tiếng, ngươi mới là Mai Trấn người ngoài đi. Cát Nam Lâm mơ siêu, hắn là Mai Trấn Trấn trưởng. Không phải người ngoài, chân chính người ngoài là ngươi. Kia chàng hán thanh như chuông lớn, phi thường càn rỡ. Cát Nam Lâm, ta đảo muốn nhìn ngươi ra mặt có bao nhiêu hậu. Ngươi làm cán, ngươi một tên mao đầu tiểu tử. Khẩu thẳng hô Trấn trưởng đại danh, liên tính không nói thân phận. Hắn cũng nên là ngươi trưởng bối. Người nhà của ngươi chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Không giáo dưỡng không quy củ. Một cái trung niên đại thúc tức giận đến râu thẳng run. Chỉ vào Đường Thời một hồi của trách, Đường Thời nhìn hắn một cái. Châm biếm cùng trào phúng có điều thu liễm mơ siêu kia chàng hắn vừa thấy. Sĩ khí đại thịnh, lập tức hô, các hương thân, chạy nhanh đem cái này người xứ khác loạn côn đánh chết. Ai là người xứ khác? Đường Thời lạnh lạnh nhìn cái kia chàng hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía vừa mới răn dạy hắn cái kia trung niên đại thúc. Ngữ khí vừa chuyển, tôn kính lại chân thành kêu một tiếng. Đức thúc Tống Đức Nhân sửng sốt, nhất thời không có phản ứng lại đây, ngay con nhận được ta không? Đường Thời lại hỏi, Trấn dân đều kỳ quái nhìn về phía Tống Đức Nhân. Người sau tắc tinh tế đánh giá trước mắt người trẻ tuổi. Hiển nhiên không nhận ra tới. Lúc này trời đã sáng rồi. Kia tầng mờ mịt lụa trắng, đã biến mất, mọi người thị giác lại không bị ngăn trở ngại, ngươi là. Tống Đức Nhân nhất thời thật không nhận ra tới, rốt cuộc như vậy nhiều năm không gặp, nhưng thật ra đứng ở hắn bên người bạn già nhận ra tới. Trần chờ nói, đứa nhỏ này như thế nào lớn lên giống như tuyết cô nương. Đức Thẩm lời nói vừa ra, người chung quanh lập tức ánh mắt sáng lên, cẩn thận đoan trang. sắc thật rất giống Tuyết cô nương, Cát Nam Lâm cùng kia tráng hán đều là không hiểu ra sao. Không biết này, Tuyết cô nương, là thần thánh phương nào? Bất quá xem chấn dân thái độ, từ vừa mới tình cảm quần chúng xúc động đến bây giờ mặt lộ vẻ chần chờ. Cát Nam Lâm liền biết sự tình không ổn, cái này, Tuyết cô nương, khẳng định không phải cái gì người thường. Đối Mai Trấn Trấn Dân có không giống bình thường ý nghĩa, đại gia không cần nghe hắn mê hoặc. Đức Thờ Mơ Siêu, đường thời chưa cho Cát Nam Lâm nói chuyện cơ hội. Lại cung kính gọi một tiếng, cũng nhếch miệng cười, ngài ra phòng sau dâu Tây Điền còn ở sao? Đức Thẩm cùng những người khác đôi mắt càng mở to càng lớn. Một bộ không thể tin tưởng nhìn trước mắt người thanh niên này, đường đường. Ngươi là đường đường đi. Là đường đường đã trở lại. Đức Thúc, là đường đường trở về. Xông vào trước nhất mặt một ít trấn dân vừa nghe, lập tức ném trong tay xẻng cùng gậy gỗ, trực tiếp vây quanh qua đi, đem đường thời từ đại mộ khung trên đỉnh kéo xuống dưới. Vui mừng vây quanh đi vào tống đức nhân trước mặt. Hết chương.